Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1509, xe tiện lợi. Cảm ơn ngươi, thanh tú nữ sinh thấp giọng nói với Lý Mục, nàng rốt cục thực hiện em trai mình nguyện vọng, mang theo em trai cho cốt, thấy được so với Kim Dung võ hiệp bên trong còn đặc sắc chiến đấu. Còn ở Lý Mục trợ giúp bên dưới, đem em trai cho cốt, rơi tới Hoa Sơn Quần Phong bên trên, này chút núi non, trong ngày thường người bình thường căn bản là tăng không lên. Lý Mục không nói gì, cái này nữ sinh, kỳ thực thật có ý tứ, đến hiện tại, chỉ là bởi vì Lý Mục trợ giúp nàng đem em trai cho cốt rơi ra ở quần sơn trong đó. Tựu triệt triệt để tin Lý Mục. Dù cho là biết rõ ràng, Lý Mục người giết trong đó, xác thực thích là có công chức, ta muốn bái ngươi làm thầy. Thanh tú nữ sinh lấy hết dũng khí nói, Lý Mục lắc lắc đầu, thanh tú nữ sinh nhất thời vô cùng thất vọng. Vậy sau này, còn có thể gặp lại sao? Nàng nhìn Lý Mục, mỹ lệ trong đôi mắt của, có hy vọng, Lý Mục nói, nhìn thấy ta. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tổng sẽ mang đến phiền phức. Đương nhiên, hữu duyên, chúng ta tự nhiên là có thể gặp lại. Thanh tú nữ sinh đầy cõi lòng hy vọng địa gật gật đầu. Một kiện khác xinh đẹp cô gái an tình, nhưng là hào phóng hơn nhiều. Nàng đã thành công bỏ thêm Lý Kiến Chân hơi tin. Mặt khác hai người nam sinh, cũng là nóng lòng muốn thử. Nghĩ muốn thêm hơi tin, nhưng đều bị Lý Kiến Chân không chút do dự mà cự tuyệt. Cho tới đến muốn Lý Mục hơi tin, hai người không dám, kính mắt nam sinh Dương Hạo, thì lại từ đầu đến cuối ở một bên giả chết. Làm bộ chính mình không tồn tại, là một tia không khí, sinh sợ làm cho Lý Mục chú ý của hai người, nhưng Lý Mục căn bản là không có lý sẽ hắn. Lý Kiến Chân nguyên bản nghĩ muốn cho người này một chút giáo huấn, nhưng bị Lý Mục lấy ánh mắt ngăn lại. Đến rồi dưới núi, đã là buổi chiều, năm cái đại học sinh ngồi lên rồi về Tây An thành phố xe lửa. Lưu luyến không rời đi. Trên xe lửa, mấy người các ngươi điên rồi. Dĩ nhiên nghĩ muốn cùng cái kia hai cái hung thủ giết người làm bằng hữu. Kính mắt nam sinh Dương Hạo. Này mới khôi phục sức sống, ta cảm thấy cho bọn họ là người tốt. Thanh tú nữ sinh nói, người tốt, ngươi không nghe thấy, cái kia Lý Mục, là quốc an cục người nhận định hung đồ sao? Dương Hạo nói, các ngươi làm như thế, không đập bị liên lụy sao? Nói ngươi thật giống như là đang vì chúng ta cân nhắc một cái. À, khác một giọng nam, cũng là không nhìn nổi. Hận trở lại, các ngươi, trở lại trường học, ta nhất định đi đánh 110 báo cảnh sát. Dương Hạo tức giận nói, An Tình đột nhiên nhìn Dương Hạo sau lưng không khí. Nói, Lý Mục, các ngươi cũng tới. Dương Hạo nhất thời một cái giật mình. Phù phù một tiếng, tựu quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám về. Lớn tiếng mà nói, ta sai rồi, đừng có giết ta. Ta không dám, tuyệt độ không dám, mặt khác bốn cái đại học sinh, nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Dương Hạo quay đầu nhìn lại, mới biết chính mình bị gạt. Trong buồng xe người, đều cảm thấy được không hiểu ra sao. Đệ, ta cảm giác, chúng ta lần này, gây họa, là không là có chút mà đại. Lý Kiến Chân chóng mặt nói, ở trồng cây gây rừng ban tập huấn thời điểm. Hắn cũng nghe qua quốc nội ba đại siêu nhiên cơ cấu tên gọi. Biết này ba đại cơ cấu phân lượng, Lý Mục nói, là bọn hắn xông hàng. Có chút đại, Lý Kiến Chân tựu bắt đầu cười hắc hắc. Đừng đổi chủ đề, Lý Mục nói, người cùng cái kia gọi là An Tình cô nương. Đến mức nào rồi? Lý Kiến Chân hơi đỏ mặt, nói, cũng không có đến một bước nào. Kỳ thực. Lý Mục vừa nhìn hắn này nhăn nhó dáng vẻ, nói, ngươi không sẽ là thật lòng chứ? ta là cái kia loại tùy tiện vui đùa một chút người sao? Lý Kiến chân cuống lên, liền vội vàng giải thích, nói đến một nửa, bỗng nhiên im tiếng, nhìn Lý Mục, nói, lão đệ, ta biết ta làm sai. Thế nhưng, Lý Mục khóc cười không được. Ai nói ngươi làm sai? Lý Mục nói, ngươi cũng 17-18 người. Đàm luận đối tượng bình thường a. Lý Kiến chân ánh mắt sáng lên, nói, thật sự, lẽ nào ngươi không tiếp thu là, ta như vậy xem như là xa vào nữ sắc, làm lỡ tu luyện, ngươi nói tu luyện, không phải cần tuyệt tình bỏ yêu gì gì đó sao? Lý Mục không lời nói, ngươi tiên hiệp thấy nhiều rồi đi, tu luyện cùng làm đối tượng có mâu thuẫn sao? Thật sự không có, Lý Kiến chân đại hỉ hỏi. Lý Mục sờ cằm một cái, nói, ngươi nếu như muốn, cũng có thể có, Lý Kiến chân vội vàng nói, cái này không dùng có, nhìn hắn dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Lý Mục nói, nếu như là thật lòng, tự phải dụng tâm, ngươi là bước vào con đường tu luyện người, tuy rằng không dùng tuyệt tình bỏ yêu, nhưng cũng không thể nghiệp chướng, nhân tâm tức thiên đạo. Phụ chân tâm, cũng là lưng nghịch thiên đạo, không muốn ỷ vào sức mạnh của chính mình, thần thông cùng tu vi, nhìn không nổi người bình thường, cảm thấy được mình có thể chúa tể người bình thường vận mệnh, không muốn biến thành chính mình thống hận dáng vẻ. Hiểu chưa? Một đoạn này lời, Lý Mục nói phi thường nghiêm túc, Lý Kiến chân vội vã gật đầu, nói, ta tuyệt đối sẽ không biến thành phái Hoa Sơn cái kia chút người một dạng. Lý Mục gật gật đầu, nói, ân, tốt, đi thôi. A, Lý Kiến chân sững sờ, nói, đi nơi nào a? Lý Mục nói, ngươi không phải để lại cô bạn gái nhỏ hơi tin sao? Đi hẹn sẽ đi. Lý Kiến chân liền đỏ như là cái mông con khỉ một dạng. Đi thôi, Lý Mục nói. Đánh sát khi còn nóng, con đường tu luyện, khi nắm khi buông, này mấy ngày, ngươi thấy qua quá nhiều giết chóc, trạng thái tinh thần quá mức căng thẳng, sở dĩ cần nghỉ ngơi, tình yêu có lẽ là cao nhất lỏng lẻo chi đạo, đi thôi, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ tới giúp ta. Lý Kiến chân vừa nghe, cùng tu luyện có liên quan, nhất thời gật đầu, nói. Tốt, ta hiểu được, đến rồi Tây An thành phố. Lý Mục ném cho Lý Kiến chân một tấm thẻ, để hắn đi bắt đầu hắn xử nam mối tình đầu lữ trình. Sau đó Lý Mục chính mình, thì lại đi tới Mạn Dương thành phố phi trường quốc tế phụ cận. Thông qua điện thoại di động, tra được tiến về phía trước đế đô phi cơ chuyến bay cùng thời gian phía sau. Lý Mục tựu ở phi trường ở ngoài tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh. Cùng đợi, lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là Đường Nhã gọi điện thoại tới. Này, Lý Mục, ngươi hiện tại đang cố gắng. Ta ở Tây An đây, quá lưỡng thiên liền trở về. Yên tâm đi, ta không sao, thật sự không có chuyện gì sao? Bọn họ không lại làm khó dễ ngươi. Không sao thật. Chỉ là một ít hiểu lầm mà thôi. Qua mấy ngày, sẽ có lãnh đạo đưa chúng ta về trường học. Đưa chúng ta trong sạch. À, vậy thật là quá tốt rồi. Hiện ở trong trường học mặt, rất nhiều đồn đại, chủ nhiệm lớp vì ngươi. Còn cùng giáo đồng đại ầm ĩ một trận, bị tạm thời nghỉ học. Còn rất nhiều đồn đại, nói ngươi là hung thủ giết người. Còn có người đề nghị. Muốn trực tiếp xóa đi ngươi cùng xây thật ca học tịch. Đường Nhã rốt cục đánh nói chuyện điện thoại. Một lúc hưng phấn. Nói rồi rất nhiều. Lý Mục cũng không có đánh đoạn. Chăm chú lắng nghe. Nói ra cuối cùng. Đường Nhã hỏi. Đúng rồi. Lý Mục. Viên kia tịnh đàm đan. Ngươi ăn chưa? Lý Mục nói. Dựa theo ngươi căn dặn. Đã ăn. Cái kia có cảm giác gì sao? Đường Nhã rất vui vẻ hỏi nói, này, Lý Mục tự nhiên là không có ăn, sở dĩ ăn tịnh đàm đan phía sau, bình thường là phản ứng gì? Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, cảm giác thân thể bên trong nóng một chút, hình như là ở tắm suối nước nóng một dạng, nhất định là đan dược tạo nên tác dụng. Đường Nhã rất vui vẻ nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt, một tuần phía sau, trường học sẽ tiến hành lần thứ hai si tra, lại lần nữa chọn lựa một ít trồng cây gây rừng ban mầm. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, lần này, ngươi nhất định có thể đi vào. Lần thứ hai, trước không có nghe tạp tạp bọn người nói lên, muốn vào được lần thứ hai trồng cây gây rừng ban học viện chọn lựa a. Lý Mục cũng không có bao nhiêu nghĩ. Vào lúc này, một chiếc màu trắng in màu da cam Thiên Tân hàng không đồ án phi cơ từ Mạn Dương phi trường quốc tế cất cánh, bay lên không bay về phía trên không. Ân, ta biết rồi, Lý Mục nói, ta này một bên có chút việc phải làm, quay đầu lại liên hệ. Cúp điện thoại, Lý Mục ẩn nấp thân hình, bay lên trời. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt tựu đuổi kịp đã phi hành đến rồi trong hư không phi cơ. Sau đó rơi ở phi cơ buồng lái này phía trên. Lý Mục muốn đi Bắc Kinh. Hắn đã không muốn tiếp tục cùng ba đại cơ cấu người như vậy dây dưa tiếp. Muốn nhất lao vĩnh giật địa giải quyết vấn đề. Bất quá, như hôm nay địa nguyên khí hơi có khôi phục, nhưng khoảng cách dài ngự đao phi hành vẫn là rất lãng phí chân nguyên. Sở dĩ hắn nghĩ biện pháp chính là ngồi cái xe tiện lợi, chân nguyên chống mở vòng bảo vệ, đem gió ngăn trở hóa thành vô hình, tránh khỏi đúng không cơ cân bằng tạo thành ảnh hưởng. Lý Mục nằm ở phi cơ đỉnh, nhàn nhã tự tại, khoảng chừng 2 giờ phía sau, phi cơ đi tới đế đô bầu trời, thời gian đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Lý Mục từ trên phi cơ nhảy hạ, hướng về đèn đuốc sáng trưng, kim bích sáng chói đế đô lao xuống mà hạ. Hắn đã cảm giác được Lý Hoành nơi phương vị, hơi chút suy nghĩ phía sau, Lý Mục bay thẳng đến vị trí đó bay đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lục Chân Nhất một mặt tức giận ngăn cản người mặc Long Tổ chế tạo quần áo cả đám. Lục đại phu, mời ngươi tránh ra. Dẫn đội là Long Tổ rất ít ra mặt cao thủ Long Trào. Này là một vị xem ra chỉ có hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Màu đen trang phục, một đầu kim thép giống như bén nhọn tóc ngắn. Ánh mắt ác liệt, phảng phất là hai thanh lưỡi dao sắc. Sắc bén khí tức. Ở trong ánh mắt lưu chuyển ra đến. Cả người khí tức nội liễm, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ở Long Tổ bên trong, Long Chảo địa vị muốn so với Khấu Cha cái này phó chủ nhiệm cao hơn nhiều. Hắn là Long Tổ tổng bộ chân chính hạch tâm tầng cao nhất cao thủ, do rất nhiều ẩn thế đại tông cùng gia tộc liên hợp chọn lấy tốt nhất tài nguyên, năm này tháng nọ địa tiến hành bồi dưỡng. Như vậy người đi ra ngoài tuyệt đối chung với Long Tổ, cũng cụ bị mạnh nhất sức chiến đấu. Trước, Khấu Cha phát sinh Long Vương lệnh, đối phó Lý Mục, kỳ thực cái gọi là Long Vương lệnh, chính là đem ở bí cảnh bên trong bế quan tu luyện này chút đỉnh cấp cao thủ tỉnh lại, dùng để đối phó Lý Mục. Bất quá, Khấu Cha vận khí tương đối kém, còn không có chờ được Long Vương lệnh phát huy tác dụng. Hắn không kịp chờ đợi cùng đoàn Thiên Đức đám người, đồng thời tiến về phía trước thiểm tỉnh truy bắt Lý Mục. Chết ở Hoa Sơn Tiên Môn. Không được, Lý Đại Phu diệu thủ nhân tâm, là duy nhất có thể khống chế chiến sĩ trong cơ thể ma khí người. Các ngươi không thể dẫn hắn đi. Lục Chân Nhất lắc đầu, kiên quyết ngăn cản, không chỉ là phòng cấp cứu ba cái chiến sĩ, cần Lý Hoành. Còn có càng nhiều phấn khởi chiến đấu ở chém ma một đường ba đại cơ cấu chiến sĩ các võ giả cũng đều cần Lý Hoành. Bây giờ toàn quốc các nơi mà tung tích liên tiếp hiện, ba đại cơ cấu ở các tỉnh trụ sở cùng ma vật chiến đấu số lần đột nhiên tăng, tại mọi thời khác đều có trung thành chiến sĩ bị ma vật giết chết gây thương tích, ma vật tạo thành thương thế, một loại trị liệu thủ đoạn. căn bản vô hiệu, ma khí xâm lấn thống khổ, khiến người nhìn chi táng đảm. Có thể tưởng tượng, cái kia chút bị thương chiến sĩ, thừa nhận thống khổ bực nào, chỉ có Lý Huỳnh mới có thể giải trừ ít nhất là áp chế sự đau khổ này. Duy nhất linh đan diệu dược, sở dĩ Lục Chân Nhất tuyệt đối không cho phép Long Tổ người vào lúc này đem Lý Hoành mang đi, khống chế ma khí. Long Chảo cười lạnh một tiếng, rầm rầm rầm, hắn trực tiếp ra tay, ba đạo lưu quang oanh kích ở nằm ở trên giường bệnh, thương thế đã bị áp chế ba tên chiến sĩ trên người, trực tiếp đem này ba tên trung thành cảnh cảnh chiến sĩ đánh giết xé rách, máu tươi một hồi nhiễm đỏ màu trắng giường bệnh. Lục Chân Nhất sửng sốt, Lý Mục là ma vật hóa thân, phụ thân của hắn cũng là ma vật, cái gọi là áp chế ma khí bất quá là đem người sống lấy ma khí khống chế mà thôi. Này ba cái chiến sĩ đã mê muội, Long Chảo nhàn nhạt nói, các ngươi. Lục Chân Nhất cả người run rẩy phục hồi tinh thần lại, to lớn phẫn nộ hầu như đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Các ngươi này chút cầm thú, ta và các ngươi liều mạng. Hắn điên cuồng vọt tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.